Chương 178, ám sát màn tre. Caesar ở ứng phó nữ nhân mặt trên tuy là rất trì độn, nhưng là bởi vì lấy kiếp trước sống từng trải, cùng với qua nhiều năm như vậy thân là phở làm hạ giờ lấy được từng trải, làm hắn tinh thần cũng phi thường nhạy cảm. Từ hắn có thể đủ căn cứ một chút tình báo, là có thể suy đoán ra cách chính đoàn tin tức, đó có thể thấy được thông minh của hắn không phải chuyện đùa. Vì vậy, giờ khác này ở nghe được chặt cái kia ý tứ hàm xúc không rõ thoại ngữ về sau, trực giác của hắn bản năng cảm thấy một loại nguy cơ. Để ép áp vành nón, xì giờ tay kia lặng lẽ phóng tới phía sau, dùng sức cầm liên cách sau đó, tại thân thể hơi bày ra phòng ngự tư thế về sau, mới có dùng thượng thiêu ánh mắt nhìn phía trước ngăn ở hạ gì ý trước người chắc. Ngươi biết chính mình tại nói cái gì sao John phải biết, người nữ nhân này nhưng là gián tiếp. Hại chết không ít phở làm hạ giờ A từ một cái khác không có bị cầm thập tự giá thao túng có đủ ghim ý gì đặc bên trong, vang lên cơ tá thanh âm. Phía sau, dựa vào trên tảng đá, hai tay phủng ngực phệ lẹt giải thích. Rốt nói nhờ và ta nhóm chiếu cấu ngươi, thật đúng là một sẽ cho người khác thêm phiền toái tùy hứng nam nhân đâu. Bất quá, đến tột cùng muốn chúng ta chiếu cố gì đây nếu như không cho chúng ta cảm thấy lời buồn chán, chiếu cố một chút ngược lại cũng không thể gọi là lạp. Nghe phệ lẹt sau khi trả lời, hạ gì ý ẹt đã biết vẫn trốn tránh nam nhân cuối cùng lựa chọn quy túc, vì vậy gật đầu hồi đáp. Cảm ơn các ngươi. Nhưng là, ta cũng không có thể cam đoan có thể hay không cho các ngươi cảm thấy buồn chán chỉ là, ở một bên canh gác lấy, nhìn không chớp mắt, quan sát đến, nhìn chăm chú vào, chứng kiến cuối cùng, không hơn. Nàng mặt giống như sau lưng Lê Minh một dạng, tràn đầy quang đãng khí tức. Ở nơi này phệ lẹt cùng chắc trong lúc đó đứng phở làm hạ dở thiếu nữ. Đang dùng mánh liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào hạ gì y ẹt. Hạ gì y ẹt cũng dùng đồng dạng mánh liệt ánh mắt nhìn lại nàng. Các nàng cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm, phảng phất tại cái gì tranh đoạt đồ đạc một dạng, ràng co một hồi lâu mấy. Sau đó hiện cái này chút nào không có ý nghĩa sau đó, trong đó nhất phương bỏ qua. Ta, còn nhớ rõ. Hết thệ tất cả, cùng bi thương cùng nhau. Chia giả cũng không có quá mức lưu ý tồn tại ở giữa hai người trên lập trường ngăn cách. Rõ ràng cảm thấy bi thương. Rõ ràng là chúng ta để cho người bị thương. Nàng chỉ là đem mình nghĩ tới nghi vấn, ngay thẳng nói ra. Nhưng là, người ở đây cười á hạ gì y ẹt cũng thẳng thắn nói y ra khỏi ý nghĩ của chính mình. Bởi vì ta rốt cuộc hiểu rõ ca ca theo như lời nói ý tứ. Tịch mịch vui sướng, ở trên mặt hắn biểu lộ không bỏ sót. Ta từ mọi người nơi đó chiếm được hạnh phúc lớn nhất. Đó chính là ca ca, còn có đồng chí tổ mổ gạ giả muốn cho tất cả mọi người hiểu rõ, trọng yếu làm cái này thế giới chân tướng, bi thương ở trong vui mừng cộng thêm tự hào, tuyên ngôn nói. Cho nên, ta sẽ cười ở trên con đường này đi tới. Yêu cậy mạnh. Đối mặt không còn có trung điểm nữ tính, chia dạ chỉ nói một câu như vậy. Sau đó, đứng ở phệ lẹt bên cạnh, cùng chắc. Hạ gì ý ẹt mơ hồ đứng ở một bên. Tại bọn họ đối diện, Caesar trên mặt lộ ra khổ não biểu tình. Nghe được phệ lẹt cùng hạ gì ý ẹt đối thoại, nhất là hạ gì ý ẹt tuyển trạch về sau, hắn nhớ một cái dưới, đang cùng chọc nổi lên va chạm, cùng tạm thời thỏa hiệp trong lúc đó qua lại suy nghĩ sau đó, cuối cùng ngầm thừa nhận gật đầu. Nếu như hạ gì ý ẹt có thể bảo đảm vẫn lưu lại nơi này cái trên đảo, đồng thời cũng không tiếp tục cùng những người khác, nhất là cờ dìm sấn đi nì rèn cùng với phở làm hạ dở tiếp xúc, điều kiện này có thể cho phép cái này xử trí cũng có thể đi, John cơ tá tiếp lấy đối với chọc nói rằng. Hiển nhiên, cái này thỏa hiệp xử trí, cũng là đem hạ gì ý ẹt làm một tù phạm, giống như là từng nhớ cái kia bị u cấm ở hoàng cung bên trong Hawaii nữ vương giống nhau, giam cầm ở tòa này đảo Hawaii bên trên. Chắc lệnh như băng biểu tình hơi chút làm lạnh đi một tí. Sau đó xì giờ thả lỏng một hơi nói bổ sung. Như vậy tiếp đó, chính là hủy diệt cha lưu lại trong lòng đất cứ điểm. Loại vật này tuy là đã mất đi tác dụng, nhưng là đối với nhân loại thế giới mà nói, cái kia phát đạt khoa học và kỹ thuật, đủ để siêu việt vài chục năm, là có thể để một cái quốc gia ở thời gian cực ngắn bên trong, trở thành số một thế giới cường quốc gì đó, phải phá hủy phương tiêm tháp tuy là đã biến mất rồi. Có thể chủ kia nếu như dựa vào tự tại pháp tới tiến hành thao túng, nhân loại cho dù tìm được, cũng làm không phải tin tưởng. Thế nhưng, đan tháp lý áo hao tốn thời gian 6 năm chế tạo trụ sở trong lòng đất, bên trong lại ẩn chứa hắn vị này điên cuồng khoa học gia kết hợp lịch sử loài người sáng lập vượt mức quy định khoa học kết tinh. Không nói những thứ khác, coi như là Hawaii đạt được cái căn cứ này, cũng có thể lệnh bọn họ khoa học kỹ thuật ở trong vòng mấy năm đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động trở thành cấp thế giới cường quốc. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất tiên tiến lực lượng sản xuất, có thể không phải một câu nói xuông, nhất là đối với hiện tại cái này đang ở lái chậm chậm hóa thế giới mà nói. Người nào đến nơi này nhóm di sản, người đó liền có thể thu được thế giới bá quyền. Nhưng là, chắc chắc là sẽ không cho phép cái căn cứ này bị xỉ dở tiêu hủy. Bởi vì, đây chính là hắn gần đi trước Trung Quốc, đưa cho tỷ dì ẻn lễ vật. Xích ở xỉ dở xoay người trong nháy mắt, chắp trên tay đột nhiên xuất hiện một bả nhỏ dài kỵ sĩ kiếm, sau đó chợt đâm vào phía sau lưng của hắn, từ tim vị trí, quán xuyên thân thể hắn. Sau đó, ngoại trừ phệ lẹt ở ngoài, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên nên đón khổng lồ như vậy chuyển cơ. Đang thương thảo tốt đối với hạ gì ý xử trí tình huống, quyết định phá hủy lòng đất đó căn cứ thời khắc tối hậu, chắc, lại đột nhiên công kích xì giờ. Ô hoa từ bành trướng vỡ tan trong tim tràn ra tiên huyết tiến nhập phổi, sau đó từ xì giờ trong miệng phun tới, hắn không thể tin quay đầu lại, nhìn về phía sau cái kia thiếu niên anh Tuấn. Mang theo bọt máu môi, chật vật ngoạng ngoại, đại trở con mắt lộ ra một loại vẻ mặt không thể tin. Loại vẻ mặt này xuất hiện tại trên người hắn, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi làm cái gì? Cực quang thủ hộ giả dôn từ hai cái một tổ thập tự thao túng có đủ hình liên cách cùng ghim ý ghi đặc bên trong, cơ tá thanh âm thở hổn hển truyền ra. Thực sự là đáng tiếc à, Caesar, hạ gì ý sự tình còn có thể sử dụng rốt nhắc nhở làm mượn cớ. Thế nhưng, mảnh đất này hạ căn cứ, khả năng liền không được. Nếu không có cách nào tới ngăn cản ngươi phá hủy nó, ta đây chỉ có làm thịt ngươi chọc trên mặt, hiện lên nụ cười sáng lạ, hoàn toàn không giống như là một cái mới vừa đánh lén đồng bạn mình thờ làm hạ giờ. Ngược lại, giống như là ở bình tự nhất kiện phi thường đương nhiên sự tình giống nhau. Vì thập sao trái tim bị đâm xuyên, đối với thờ làm hạ giờ mà nói, đã có thể nói là nhất kiện vết thương chí mệnh. Cho dù là ban đầu mặt thịu, ở trái tim bị đâm xuyên tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể dựa vào chặt ban cho lực lượng miễn cưỡng sống sót. Mà xì giờ lực lượng, ngay cả mặt thịu 1% cũng chưa tới. Trọng yếu hơn chính là, xì giờ phát hiện, từ cái kia đâm xuyên qua tim mình trên thân kiếm, còn phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, không chỉ có làm hắn không cách nào làm ra động tác dư thừa, nhưng lại đang hấp thu sự hiện hữu của hắn lực. Xì giờ, không có sao chứ nhanh lên một chút trốn, người này điên rồi cơ tá đang cố gắng thúc giục. Nhưng là đi qua hắn chuyển vận cho xì giờ lực lượng, lại đá chìm đáy biển, không có một tia đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn đem lực chú ý chuyển hướng về phía đứng ở một bên chia ra. Chia ra, ngươi còn không ngăn cản ngươi cái này người yêu, hắn điên rồi đứng ngẩn ngơ ở một bên chia ra, cùng với chèn ni e y ạ cùng vẹn chờ ni e y ạ, nghe được cơ tá thanh âm về sau, cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Chia ra kinh ngạc xem cùng với chính mình người yêu, miệng nhuyễn động vài cái. Tuy nhiên lại không còn gì để nói. Mới vừa thừa kế cực quang xạ thủ lực lượng chân chính, vì chọc mà tồn tại nàng, bản tâm bên trên không muốn vi phạm hắn bất luận cái gì nói, thậm chí hành động. Nhưng là, hiện tại chọc hành vi, cũng là ở lưng phản bội đồng bạn. Điều này làm cho nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ là tốt may mắn, nàng còn có hai cái hợp tác. John, chúng ta cần một lời giải thích vì sao. Chỉ là một khoa học kỹ thuật tương đối vượt mức quy định trụ sở trong lòng đất mà thôi. Hạ gì ý sự tình, si giờ bọn họ không phải đã thỏa hiệp sao? Đúng đúng vậy John, có lời gì chúng ta hảo hảo nói, không cần trực tiếp như vậy công kích ra chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ vừa hỏi một khuyến, cũng biểu lộ thái độ của các nàng. Hiển nhiên, cho dù chặt đối với si giờ hành động công kích đã trở thành sự thật, các nàng vẫn như cũ thiên hướng về chặt. Lúc này, xì giờ cùng cơ tá đã ý thức được, bọn họ hôm nay sợ rằng là thật nguy hiểm. So với bị rột đánh lén trọng thương, so với cùng cách chính đoàn chiến đấu, càng thêm nguy hiểm. Hào chèn nì ẹ ý ạ, vẹt chờ nì ẹ ý ạ, các ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được. Chắc khẽ cười trả lời, sau đó đem ánh mắt rời về đến rồi xì giờ trên người. Nhìn cao y khuôn mặt kia bởi vì suy yếu mà vặn vẹo mặt, mang theo bình tĩnh nụ cười. Ngươi rất kỳ quái. Đúng không đây tột cùng là vì sao tồn tại lực đã bị hút sạch, chỉ còn lại có cuối cùng một tia thể lực hồi quang phản chiếu Caesar, ngưng thần nhìn chằm chằm chằm mặt. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, chẳng tại sao muốn làm như vậy. Bởi vì, khế ước của ta ma vương, là Esgensat, mà ở trợ giúp Trung Quốc quật khởi phía sau màn người thao túng, cũng chính là cách chính đoàn thủ lĩnh, là yêu nhiệm hắn tỷ dị ẻn. Lý do này, cũng có thể A Phốc Phốc vừa dứt lời, chắc đã đem tế kiếm từ xì dở trái tim rút ra, sau đó mãnh lực bổ ra liên cách cùng ghim ý đi đặc đến tận đây, theo hai vị cờ dìm sân lốt, bổ sung thêm một cái siêu người Việt loại khoa học kỹ thuật trụ sở trong lòng đất rơi vào chặt trong tay, chặt một lần này lữ. Trình, cuối cùng kết thúc. Hạ dì y ẹt ở mảnh này trên đất sinh sống 90 năm, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, đều một mực canh gác lấy. Thế giới, nhân loại, cờ dìm sân đi nì rèn, cách chính đoàn cùng cực quang xạ thủ cùng nhau. Biến mất ở trong biển đủ cụ, cùng với hắn mang đi thư, mặc kệ một bên nào, đều mất đi tăm hơi. Thế nhưng hắn hắc yêu cầu lại thẳng đến hiện tại vẫn dưới đất bộ tư lệnh trong, bày ra hướng thiên gầm thét tư thế.